Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, đứt gãy đại long đao. Nếu như nói ta có thể nói cho ngươi ngươi vì cái gì như thế đặc thù đâu. Ta xưa nay không cảm thấy ta có cái gì đặc thù à. Không không không, Đường Huyền Minh cười đến ý vị thâm trường. Trong miệng lời nói dường như sấm sét tại thần nam bên tai nổ vang. Ngươi rất đặc thù, có thể tại tiên ma lăng viên bên trong yên lặng vạn năm mà lại một lần nữa phục sinh nhân vật đương. Nhiên đặc thù, có thể cướp đoạt toàn bộ tiên ma lăng viên bên trong tất cả sinh cơ tạo hóa. Thôn phệ tất cả thần ma sinh cơ nhân vật, cho tới bây giờ đều là đặc thù. Ngươi quỷ kéo trái trứng đâu? Lừa phỉnh ta Long đại gia sao? Có ai có thể chết vạn năm về sau còn phục sinh? Còn tiên ma lăng viên, Long đại gia ta còn Long quật phục sinh đây này. Tử kim thần Long thấy thần nam thần sắc không đúng, tại chỗ cắm khoa lăn lộn. Trên thực tế hắn trong lòng cũng là thiên lôi cuồn cuộn. Thần nam là tiên ma lăng viên bên trong phục sinh. Lướt đoạt thần ma nghĩa trang vô tận tạo hóa từ trong đó phục sinh. Đây là một vị nào đại nhân vật kinh thiên tay so. Nếu là rồng lớn cũng nhớ không lầm. Dám đi tiên ma lăng viên trộm thi thể. Vô luận là phương Đông Cản Thi Phái vẫn là phương Tây Vong Linh Ma Pháp Sư đều là trực tiếp bị thiên lôi đánh chết đi. Tử kim thần Long cảm giác nước rất sâu. Thâm bất khả trắc. Mà thần nam một đôi mắt triệt để phát sáng lên, kích động nghĩ phải bắt được Công Tôn Hiên Viên bả vai. Nhưng còn không có tới gần, liền bị một cỗ lực lượng hùng hậu đẩy ra. Hắn thật sâu hít thở mấy lần, bình phục một chút khí tức, y nguyên có chút kích động, nói, ngươi biết ta vì cái gì phục sinh? Ngươi biết vạn năm trước đó thần ma vì sao chết đi? Ngươi biết hết thảy tất cả. Hắn ngữ khí mặc dù mang theo nghi vấn, nhưng trên thực tế trong lòng đã có một đáp án. Phương Tây Tử Vong Cấm Địa bên trong có bộ phận đáp án. Ta sẽ tại phương Tây Bài Đán Thánh Thành chờ ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta cầm lại món đồ kia, hết thảy nghi hoặc ta đều sẽ giải đáp cho ngươi. Thần nam trầm mặc thật lâu. Một bên Tử Kim Thần Long vò đầu bứt tai, có vô số lời nói muốn hỏi, nhưng ở loại này không khí phía dưới, cuối cùng là không có mở miệng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hai cánh tay nặng nề mà nắm cùng một chỗ. Đường Huyền Minh khóe miệng cong lên một vệt nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Chúc Phúc nói, chúc ngươi khải hoàn trở về. Ngươi muốn có được đồ vật là cái gì? Đứt gãy đại long đao. Lạch cạch. Tử kim thần long quay hàm đều rơi, nới rộng ra miệng rồng nói không ra lời, liền ngay cả thần nam đều rõ ràng chấn bỗng nhúc nhích. Nhìn một chút Công Tôn Hiên Viên trên đỉnh đầu cái kia bắt mắt sừng rồng còn có cái kia một đôi con. Ngươi màu vàng óng về sau, hắn nhẹ gật đầu, ngao ô, thần tiểu tử ngươi làm sao đáp ứng nhanh như vậy, rõ ràng còn có thể gõ lại ra một chút chỗ tốt. Tử kim thần long vuốt vuốt trong tay một viên thi, vương nội đan, hài lòng không được, đây là Công Tôn Hiên Viên đưa cho hắn lễ vật, để hắn nguyên bản bị kinh thiên bí văn rung động tâm linh đều chiếm được nho nhỏ an ủi. Quản hắn thần ma chết như thế nào? Hôm nay long đại gia ăn no rồi lại nói, thần tiểu tử, ngươi thật là từ tiên ma lăng viên bên trong đi ra. Nguyên bản ngươi thật là bị chôn ở đó. Ngươi là vị nào viễn cổ đại thần chuyển thế trùng sinh a? Nhìn bộ dáng tuyệt không giống a. Đã không anh tuấn lại không tiêu sái. Thua xa ta Long đại gia. Tử kim thần Long cắm khoa lăn lộn để thần nam từ to lớn trong rung động. Trở lại một điểm thần đến. Thần nam có thể từ tử kim thần Long đáy mắt chỗ sâu cảm giác được một tia vung đi không được rung. Động cùng vẻ lo lắng, hắn biết Tử Kim Thần Long cũng bị trước đó kinh thiên động địa bí văn rung động. Trong lòng thiên lôi cuồn cuộn, nhưng đầu này sống qua hơn ngàn năm Long Vô lại vô luận cỡ nào rung động, vẫn còn đang kiệt lực giúp thần nam từ bóng tối bên trong đi ra. Lời nói mặc dù không thế nào nghe được, nhưng thật sự để thần nam cảm thấy mình là một người, là một cái sống trên thế gian hành tẩu thanh niên, là thần chiến nhi tử. Muốn ta nói nào có như vậy nhiều âm mưu, nói không chừng là đám kia thần ma kính già yêu trẻ. Nhìn tiểu tử ngươi quá yếu, cảm thấy ngươi không xứng chôn ở tiên ma lăng viên, vì vậy liền để ngươi xác chết vùng dậy. Tử kim thần long riêng biệt an ủi người phương thức để thần nam giờ khóc giờ cười, nhưng tinh thần tốt xấu chân phấn một chút. Nghĩ đến cái kia một đôi con ngươi màu vàng óng, còn có cái kia riêng biệt sừng rồng, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng trang viên kia. Ở nơi đó, Công Tôn Hiên Viên Chính nằm ngang trên nóc nhà, chậm ung dung thưởng thức rượu ngon, ăn mỹ thực. Nhìn thấy hắn quay đầu còn hướng hắn phất tay ra hiệu. Loại kia thong dong tự tại tư thái, để người ghen tị. Không, thần nam quay đầu, nghiêm túc nhìn xem Tử Kim Thần Long nói. Ta cũng hy vọng ta chỉ là một cái may mắn, nhưng hiện thực nói cho ta, trên người của ta chôn giấu rất rất nhiều bí ẩn. Bọn hắn rất có thể là một vị lại một vị đại năng người trên người ta chôn hố. Nếu là ta không nói trước phát hiện, sớm muộn có một ngày ta sẽ rơi vào trong đó, vĩnh viễn cũng không leo lên được. Vậy ngươi liền tin tiểu tử kia, cứ như vậy đi phương Tây cấm địa xông vào một lần. Phương Tây cấm địa qua nhiều năm như vậy, đi vào qua vô số tinh mới tuyệt diễm người, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người từ trong đó sống ra. Ha ha, ta tốt xấu là thế hệ trẻ tuổi bên trong một hoàng đồng thổ thế hệ trẻ tuổi, thậm chí toàn bộ nhân gian giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngươi muốn đối ta có lòng tin? Tử Kim Thần Long bĩu môi, hai sợi râu rồng tại không trung vung vẩy, không quen nhìn thần nam bộ này tự luyến bộ dáng, giễu cợt nói, liền ngươi còn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đừng không biết trời cao đất rộng, trong tiểu viện người thanh niên kia liền có thể đem ngươi treo lên đánh. Ngươi biết ta thời kỳ toàn thịnh thực lực sao? Không biết. Ta thời kỳ toàn thịnh chỉ kém một bước liền bước vào thần vương lĩnh vực, thậm chí nói chỉ nửa bước đã bước vào nha. Mà trong viện người thanh niên kia không chút nào kém cỏi hơn ta đỉnh phong thời kỳ thực lực, thậm chí còn hơn. Hắn chạy tới tiên võ ở giữa đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào thần vương lĩnh vực. Thần nam vì đó trầm mặc. Tử Kim Thần Long nhưng không có dừng lại lời nói, cứ như vương hạch hắn cũng không dám đi đường nhập phương Tây cấm địa bên trong. Ngươi còn muốn đi sao? Thần nam trầm mặc một chút, sau đó kiên định nói, đi, ta phải đi. Vạn năm trước đó ta đã thua thiệt nàng vô số, hiện tại nàng cần trợ giúp, ta không có khả năng dừng bước lại, cái kia liền đi đi. Tử Kim Thần Long thở dài thở ngắn, dù sao Long đại gia đều đã thu nhân ra chỗ tốt, cũng không có cách nào đi rồi. Dưới trời chiều, một người một rồng cái bóng bị kéo rất dài. Trên khu nhà nhỏ, Đường Huyền Minh nhìn xem một rồng một người dần dần đi xa, không hiểu có chút ghen tị, sau đó bật cười nói, đồng bọn của ta tại chủ thế giới, ở đây ta là cô đơn, tại chủ thế giới ta có thể không cô đơn, mà lại thu hoạch lần này thật là khiến người ta hài lòng a. Đường Huyền Minh ánh mắt rời xuống, ở trong mắt người khác, trước mặt hắn không có vật gì, mà trong mắt hắn có một nhóm rõ ràng chữ cầu nguyện điểm 16, chỉ là giống thần nam kể ra một chút tiên ma lăng viên bí mật ra lông cũng có thể có được nhiều như vậy cầu nguyện điểm. Thật chờ mong đem tất cả bí mật đều cáo chi thần nam về sau. Cầu nguyện điểm số lượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN